Tôi nhận nhầm bạn trai. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần 13 chương 2526 tôi gật đầu không được mà lắc đầu cũng không xong. Tôi cũng không dám lảng tránh, chỉ có thể nhìn ánh mắt cùng với lông mi vừa cong như cánh bướm vừa dày dặn của anh ấy. Mắt của Cố Dã thật sự rất đẹp, đôi mắt sâu, đôi mắt hơi nhếch lên, nhìn lâu thì có một loại cảm giác được anh ấy yêu tha thiết sâu đậm, ngỡ như linh hồn đều bằng lòng bị anh ấy câu đi. Tôi vừa mới gật nhẹ đầu, sau khi trở lại bình thường thì nhanh chóng trợn to mắt nhìn về phía anh ấy. Cố Dã đến cả việc trời mưa nhắc nhở tôi phải cầm ô theo cũng nhớ. Edit chay, Cố Dã giật giật khóe miệng. Chương 25, tôi ngơ ngác gật đầu. Đẹp, beta, slim, tôi vừa mới gật nhẹ đầu, sau khi trở lại bình thường thì nhanh chóng trợn to mắt nhìn về phía anh ấy. Anh, lời này của anh có ý gì? Lẽ nào anh muốn trả thù lại? Beta, slim, không trả thù chỉ là muốn bạn gái mà thôi, em nói đi có đồng ý hay không? Cố Dã giật giật khóe miệng, Cố Dã là vì muốn tôi bồi thường anh ấy mới để tôi làm bạn gái. Chương 25, cứ mơ hồ như thế mà tôi và Cố Dã thành người yêu thật sự. Thật sự rất khó để khiến tôi không thích anh ấy. Tôi rất chắc chắn nói câu bảo đảm, anh ấy nhìn thẳng vào tôi. Tôi bất chấp tất cả. Vậy anh nói đi anh muốn tôi bồi thường như thế nào? Nếu có thể làm được tôi nhất định không chậm trễ. Tôi vừa mới gật nhẹ đầu, sau khi trở lại bình thường thì nhanh chóng trợn to mắt nhìn về phía anh ấy. Tôi rất chắc chắn nói câu bảo đảm, tôi đang nhìn đến thất thần thì Cố Dã nhẹ giọng hỏi. Anh có đẹp trai không? Phần 13 chương 25, 26 tôi gật đầu không được mà lắc đầu cũng không xong. Cố Dã nhìn mắt tôi, hình như muốn tìm cơ hội nhìn thấu lòng tôi. Tôi cũng rất khó chịu uống rượu để tiếp thêm can đảm, không nhịn được đi tìm anh ấy. Cố Dã nhìn mắt tôi, hình như muốn tìm cơ hội nhìn thấu lòng tôi. Tôi không biết bạn trai người khác như thế nào, tôi đang nhìn đến thất thần thì Cố Dã nhẹ giọng hỏi. Anh có đẹp trai không? Anh ấy nhìn thẳng vào tôi. Chương 26, edit chơi tôi cũng không dám lảng tránh, chỉ có thể nhìn ánh mắt cùng với lông mi vừa cong như cánh bướm vừa dày dặn của anh ấy. Tôi rất chắc chắn nói câu bảo đảm, tôi cho là quan hệ yêu đương của chúng tôi sau khi thành thật sẽ cực kỳ không được tự nhiên nhưng tôi nghĩ sai hoàn toàn. Mắt của Cố Dã thật sự rất đẹp, đôi mắt sâu, đôi mắt hơi nhếch lên, nhìn lâu thì có một loại cảm giác được anh ấy yêu tha thiết sâu đậm, ngỡ như linh hồn đều bằng lòng bị anh ấy câu đi. Tôi bất chấp tất cả. Vậy anh nói đi anh muốn tôi bồi thường như thế nào? Nếu có thể làm được tôi nhất định không chậm trễ. Anh ấy nhìn thẳng vào tôi. Tôi không biết bạn trai người khác như thế nào. Tôi nhắc nhở mình không nên quá tham lam. Tôi nhắc nhở mình không nên quá tham lam. Tôi đang nhìn đến thất thần thì Cố Dã nhẹ giọng hỏi. Anh có đẹp trai không? Hết phần 13, beta, slim. Anh ấy vẫn giống như trước đây, tỉ mỉ chu đáo với tôi, suy nghĩ cũng rất chu đáo. Tôi không biết bạn trai người khác như thế nào. Tôi ngơ ngác gật đầu. Đẹp, Cố Dã là vì muốn tôi bồi thường anh ấy mới để tôi làm bạn gái. Vậy chúng ta từ đùa thành thật trở thành người yêu chân chính thì sao? Phần 13 chương 25, 26, hết phần 13, tôi cũng rất khó chịu uống rượu để tiếp thêm can đảm, không nhịn được đi tìm anh ấy. Vậy chúng ta từ đùa thành thật trở thành người yêu chân chính thì sao? Cứ mơ hồ như thế mà tôi và Cố Dã thành người yêu thật sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự rất khó để khiến tôi không thích anh ấy. Tôi cho là quan hệ yêu đương của chúng tôi sau khi thành thật sẽ cực kỳ không được tự nhiên nhưng tôi nghĩ sai hoàn toàn. Vậy chúng ta từ đùa thành thật trở thành người yêu chân chính thì sao? Tôi vừa mới gật nhẹ đầu, sau khi trở lại bình thường thì nhanh chóng trợn to mắt nhìn về phía anh ấy. Tôi ngơ ngác gật đầu. Đẹp, tôi bất chấp tất cả. Vậy anh nói đi anh muốn tôi bồi thường như thế nào? Nếu có thể làm được tôi nhất định không chậm trễ. Anh, lời này của anh có ý gì? Lẽ nào anh muốn trả thù lại? Chương 26, mắt của Cố Dã thật sự rất đẹp, đôi mắt sâu, đôi mắt hơi nhếch lên, nhìn lâu thì có một loại cảm giác được anh ấy yêu tha thiết sâu đậm, ngỡ như linh hồn đều bằng lòng bị anh ấy câu đi. Tôi cũng không dám lảng tránh, chỉ có thể nhìn ánh mắt cùng với lông mi vừa cong như cánh bướm vừa dày dặn của anh ấy. Cố Dã giật giật khóe miệng, Cố Dã nhìn mắt tôi, hình như muốn tìm cơ hội nhìn thấu lòng tôi. Không trả thù chỉ là muốn bạn gái mà thôi, em nói đi có đồng ý hay không? Phần 13 chương 25, 26, anh, lời này của anh có ý gì? Lẽ nào anh muốn trả thù lại? Anh ấy vẫn giống như trước đây, tỉ mỉ chu đáo với tôi, suy nghĩ cũng rất chu đáo. Tôi ngơ ngác gật đầu. Đẹp, tôi gật đầu không được mà lắc đầu cũng không xong. Chương 26, rồi đến một ngày, khi một cô gái anh ấy rất thích xuất hiện, liệu có phải anh ấy sẽ không cần người bạn gái bồi thường này nữa hay không? Thế nhưng trong lòng tôi vẫn hơi lo lắng, tôi đang nhìn đến thất thần thì Cố Dã nhẹ giọng hỏi. Anh có đẹp trai không? Chương 26, không trả thù, chỉ là muốn bạn gái mà thôi, em nói đi, có đồng ý hay không? Edit chay, tôi gật đầu không được mà lắc đầu cũng không xong, cứ mơ hồ như thế mà tôi và Cố Dã thành người yêu thật sự. Tôi cũng không dám lảng tránh, chỉ có thể nhìn ánh mắt cùng với lông mi vừa cong như cánh bướm vừa dày dặn của anh ấy. Tôi cho là quan hệ yêu đương của chúng tôi sau khi thành thật sẽ cực kỳ không được tự nhiên, nhưng tôi nghĩ sai hoàn toàn. Tôi gật đầu không được mà lắc đầu cũng không xong, anh ấy vẫn giống như trước đây, tỉ mỉ chu đáo với tôi, suy nghĩ cũng rất chu đáo. Tôi nhắc nhở mình không nên quá tham lam, Cố Dã là vì muốn tôi bồi thường anh ấy mới để tôi làm bạn gái. Tôi không biết bạn trai người khác như thế nào, anh ấy vẫn giống như trước đây, tỉ mỉ chu đáo với tôi, suy nghĩ cũng rất chu đáo. Chương 26, vậy chúng ta từ đùa thành thật trở thành người yêu chân chính thì sao? Cố Dã đến cả việc trời mưa nhắc nhở tôi phải cầm ô theo cũng nhớ. Cố Dã nhìn mắt tôi, hình như muốn tìm cơ hội nhìn thấu lòng tôi. Thật sự rất khó để khiến tôi không thích anh ấy. Tôi cũng rất khó chịu uống rượu để tiếp thêm can đảm, không nhịn được đi tìm anh ấy. Rồi đến một ngày, khi một cô gái anh ấy rất thích xuất hiện, liệu có phải anh ấy sẽ không cần người bạn gái bồi thường này nữa hay không? Thế nhưng trong lòng tôi vẫn hơi lo lắng. Cố Dã là vì muốn tôi bồi thường anh ấy mới để tôi làm bạn gái. Rồi đến một ngày, khi một cô gái anh ấy rất thích xuất hiện, liệu có phải anh ấy sẽ không cần người bạn gái bồi thường này nữa hay không? Tôi nhắc nhở mình không nên quá tham lam, thế nhưng trong lòng tôi vẫn hơi lo lắng. Cố Dã đến cả việc trời mưa nhắc nhở tôi phải cầm ô theo cũng nhớ. Beta, Slin, tôi cũng rất khó chịu uống rượu để tiếp thêm can đảm, không nhịn được đi tìm anh ấy. Hết phần 13 cách chương.